Công chúa cầu thân. Chương 18. Về đến phòng mình, quần áo tôi đã khô rồi, được, nếu kiên trì một chút, tôi thấy không cần thay, tự động sẽ khô thôi. Thấy Nam Cung Việt quay về phòng hắn, tôi vội cài các cửa bên trong phòng mình, đề phòng kẻ gian, đề phòng trộm cắp, đề phòng thừa đức. Sau đó, quay đầu vội cởi bộ quần áo ướt nhẹp, lúc này nằm trong chăn ấm là sướng nhất. Tôi cởi ra hết chỉ còn lại cái yếm trên người, vén màn giường nhảy lên, miệng còn thì thầm nói, tôi buông màn xuống khi nào vậy? Leo lên xong tôi liền hối hận, đúng là chăn nóng, nhưng mà tên thừa đúc đó đang ở trong giường ngồi dựa tường. Ánh nến xuyên qua màn giường hắt lên mặt hắn, có chút kỳ lạ. Trời ạ! Hắn còn lại cười. Tôi nghĩ mình hiện tại cho dù nhìn thấy ma cười với tôi còn hơn miễn cưỡng nhìn thấy thừa đức. Giọng tôi thanh thanh, không có dấu vết chăn bị kéo cao lên, hướng về phía thừa đức gật đầu cười, hì hì. Rất đúng lúc, tôi choáng váng, tôi không phải sợ ngây người ra, khẳng định nói với người nửa đêm trốn trên giường tôi, rất đúng lúc, anh nói xem nếu ta bây giờ gọi to Nam Cung Việt, có thể có ích. Thừa đức nhìn tôi nhếch mép, mặt cười nhưng trong lòng không cười mà nói, còn biết trở về sao? Tôi liền gật đầu. Không phải chứ? Cảm giác này sao giống ông chồng nửa đêm thẩm vấn bà vợ vậy? Xác định tên thừa đức này là không phải có vài sai lầm sao? Tôi đột nhiên cảm thấy tự tin một chút, ngươi có thể làm gì ta? Nam Cung Việt có thể ở sát vách, ta không tin ngươi có thể giết ta bây giờ. Nghĩ đến đây, tôi không cảm thấy sợ ưỡn thẳng lưng. Tên thừa đức đó nhìn từ vẻ mặt thiếu tự tin của tôi xuống tới cái lưng thẳng tắp, đột nhiên cười thành tiếng, cười nói, đừng ưỡn nữa thì ngực vẫn thẳng như vậy, cùng lắm thì. Tôi choáng váng. Tư tưởng tên này thật hạ lưu. Hì hì, tôi gượng cười, anh tìm tôi có chuyện gì? Thừa đức không nói, nhưng đột nhiên leo xuống giường, tôi liền co chân lại nhường cho hắn, tên này ngồi bất động bên mép giường, tôi niệm trong lòng, amen. Hy vọng tên ôn thần này đi nhanh dùng. Cô hay là rời khỏi đây đi. Nếu muốn du ngoạn, tôi cho người đưa cô đi, cho cô một thân phận đàng hoàng, cũng tốt hơn cô cưỡi lừa đi khắp nơi, thừa đức bỗng nhiên nói, không đầu không đuôi, làm tôi ngây người ra, tôi hít hít mũi, nghĩ điều nghe được phải chăng là có mùi vị âm mưu gì. Thừa đức nhìn phản ứng của tôi, đột nhiên nói, bỏ đi, coi như tôi không có nói. Tôi gật gật đầu. Đã cởi thì phải cởi ra hết chứ, mặc đồ ướt mà ngủ sẽ bệnh đó, thừa đức nói. Tôi nghệt mặt gật đầu, thừa đức quay đầu lại nhìn tôi một cái, đứng lên, đi đến cửa sổ mở cửa, tay vịn bệ cửa nhảy ra ngoài, tại sao người ta đều thích đi bằng cửa sổ? Tôi thấy khó hiểu. Trước tiên không quan tâm nhiều như thế, tôi vội leo xuống giường 2-3 bước lẻn đến trước cửa sổ, vừa muốn khép cửa lại, lại thấy tên thừa đức đó đã xoay người lại, đang giật mình nhìn tôi. Tôi vội viện khung cửa, gượng cười, nhẹ nói, đi thong thả. Thừa đức cười gượng, lắc đầu bỏ đi. Tôi vừa thấy hắn đi xa, sợ hắn đổi ý, vội vàng khép cửa, cài lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay về giường. Vừa tính ngủ, lại cảm thấy cái yếm trên người quả nhiên ướt nhẹp khó chịu, ngủ trần trụi thì ngủ trần trụi. Tôi cởi trần bò vào trong chăn, trong này vẫn còn ấm, không biết là hơi ấm của thừa đức hay là của tôi. Trong lúc nhất thời, tôi ngây người ra. Buổi sáng thức dậy, lại phát hiện đầu giường có nhiều váy áo nữ màu hồng nhạt, nhìn lại cửa sổ cũng đều hoàn hảo, thật là chóng mặt chết được. Đây có thể thật là chuyện lạ mỗi năm đều có, năm nay đặc biệt hơn nhiều. Tôi nhìn bộ quần áo đẹp này, nhìn lại bộ nam giới xám xịt kia, lập tức có mới nới cũ, không phải tôi đỏng dáng, bộ đồ hôm qua vẫn chưa sạch, mặc vào sẽ sinh bệnh. Mặc quần áo mới vào, Mãnh An Dương tên tiểu tử ngốc đó lại có vẻ mặt kinh ngạc, tôi liếc nó một cái, nói, đừng nói nhảm nhiều như vậy, tên tiểu tử ngốc Mãnh An Dương đó quả nhiên khép miệng lại. Tôi lén nhìn Nam Cung Việt, mặt không chút thay đổi, một chút cũng không biểu hiện vẻ kinh ngạc với bộ đồ mới tôi mặc, chẳng lẽ là của hắn đưa. Bên võ đài chạm mặt tên thừa đức đó, tên đó không ở dưới xem, mà ngược lại chạy đến xem ngồi cùng với bọn Giang An Bang. Lâm Y Y vẫn bộ đồ trắng. Ngồi bên cạnh thừa đức, nhìn chúng tôi bên này một cái, kề tai nói với thừa đức cái gì đó, thừa đức mỉm cười gật đầu, hướng theo ánh mắt của Lâm Y Y cũng nhìn qua chúng tôi bên này, thấy tôi đang nhìn bọn họ, còn mỉm cười gật đầu ra hiệu với tôi. Hừ! Đôi gian phu dâm phụ này, không biết đang nói xấu chúng tôi cái gì,